Mọi người tu tiên ta làm ruộng. Chương 36, 36, bện cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt ba con cá giống hồng tu lý xong, Lục Huyền trở về đình viện, đi tới bên cạnh Linh Tuyền. Hồng tu lý ở trong túi xốc này cả một đoạn đường nên có hơi bơ phờ. Râu dài mỏng màu hồng ở hai bên đầu cá cũng vô lực rủ xuống. Đổi một chỗ ở mới xa hoa cho các ngươi. Lục Huyền thả ba con hồng tu lý vào trong linh điền. Ngữ khí có chút chua xót nói. Nếu diện tích linh tuyền lớn hơn chút nữa, nước cũng sâu và nhiều hơn thì hắn cũng muốn vào trong đó ngâm mình. Hồng tu lý rơi vào bên trong linh tuyền. Lúc đầu chưa thích ứng lắm, nhưng dưới sự kích thích của nước suối ẩn chứa linh khí yếu ớt, nó nhanh chóng lấy lại sức sống, bơi lội trong làn nước suối. Hai sợi râu dài màu hồng mảnh nhỏ nhẹ nhàng trôi bồng bềnh trong nước. Lục Huyền mang theo chút chờ mong, tâm thần tụ tập trên thân thể một đầu hồng tu lý. Cá con hồng tu lý, linh thú không phẩm giai, đang khá hài lòng với môi trường mới. Nếu như có chút linh mễ rớt trong linh tuyền thì càng tốt hơn. Một đạo ý niệm hiện lên trong đầu Lục Huyền. Không tệ, Lục Huyền không kìm được kích động trong lòng. Mạnh mẽ giơ nắm đấm lên. Nếu có thể thấy trạng thái tức thời của hồng tu lý, vậy chờ sau khi nó trưởng thành, 8-9 phần 10 cũng gặp được cụm ánh sáng trắng. Lục Huyền nhìn ba con hồng tu lý bơi tự do trong linh tuyền, như thể chứng kiến chúng nó đang dựng dục bảo vật phong phú cho mình. Xem ra, có thể ở linh điền hoặc linh tuyền nuôi thêm chút linh cầm linh thú. Hắn âm thầm ra quyết định, nghĩ đến cảnh trạng thái tức thời của hồng tu lý xuất hiện trong đầu. Hắn không khỏi cười ra tiếng. Ba tiểu gia hỏa này còn nghĩ linh mễ từ trên trời rơi xuống. Nếu thật sự rơi xuống thì cũng rơi vào trong miệng ta trước. Cứ uống linh tuyền không có linh thạch trước đi. Hắn rời khỏi linh tuyền, dò xét mọi thứ trong linh điền. Chỗ linh điền nơi trồng huyết ngọc tham, linh thức Lục Huyền cảm ứng được vị trí của 20 mầm mống huyết ngọc tham đã trách đi chút. Trong đó có mấy đôi đang áp sát lẫn nhau. Lục Huyền nhanh chóng vận chuyển địa dẫn thuật, thông qua linh nhưỡng để chúng nó trở về vị trí ban đầu, giữ một khoảng cách tương đối an toàn. 100 hạt linh huỳnh thảo đã bắt đầu mọc ra những chồi non mới. Những chồi non xanh nhạt phân bố thưa thớt trong linh nhưỡng, truyền lại cho Lục Huyền một trạng thái sinh trưởng hăng hái tiến lên. Linh điền được chia thành nhiều khu vực. Một khối trong đó là linh điền nồng nặc linh khí, trồng những linh thực được rời đến. Trong đó, nhị phẩm kiếm thảo chiếm một mình mảng lớn linh nhưỡng. Quanh thân thẳng tắp như kiếm, thỉnh thoảng có những tia kiếm ý bắn ra, cho nên xung quanh không có chỗ cho những linh thảo khác sinh trưởng. Nhất phẩm xích vân tùng, lẩn trong những chiếc lá kim châm màu đỏ, mấy đóa hoa ngày càng kiều diễm, nụ hoa đang nở rộ, trông rất là đẹp mắt. Mặt khác một gốc nhị phẩm ám tủy chi, thì vẫn làm bạn với linh mộc mục nát. Sợi nấm đỏ sậm rậm rạp chằng chịt hấp thu dinh dưỡng trong gỗ mục. Trong một góc linh điền, thảo khôi lỗi dựa vào tường, yên lặng làm quen với hoàn cảnh mới. Cái lỗ lớn trên ngực nó vẫn tồn tại và vô cùng bắt mắt. Lục Huyền đi tới, hơi không nỡ lấy ra một viên linh thạch. Bình thường để nuôi thảo khôi lỗi, chỉ cần cung cấp một viên toái linh là nó có thể duy trì cơ năng thủ hộ linh điền. Nhưng nếu muốn kích phát năng lực khôi phục của chính nó, chỉ một toái linh còn xa mới đủ. Hắn nhét một viên linh thạch vào cái hốc cỏ màu xám trên đầu thảo khôi lỗi. Sau đó, cỏ khô xám lạnh liên kết hình thành từ trong khối u, truyền đến một làn sóng linh lực yếu ớt. Ngay tiếp theo, hai cọng cỏ khô xám đen từ hai bên trái phải đầu bay ra, giống như những cành liễu tung bay trong gió, chậm rãi trôi về phía cái lỗ lớn trên ngực, bắt đầu từ miệng lỗ. Hai sợi cỏ xám chậm rãi dệt thành hình chữ thập, từng chút một lấp đầy cái lỗ to trên ngực. Lục Huyền thực sự không thể chịu đựng được chuyển động bện chậm chạp của nó. Vì vậy hắn chạy tới chỗ khác trong linh điền, thực hiện một vòng linh vũ thuật, lại căn cứ vào nhu cầu linh thực cần phải thả địa dẫn thuật cùng canh kim kiếm quyết. Sau gần một giờ, trở lại nhìn thảo khôi lỗi, công trình lấp đầy cái lỗ trên ngực của nó cuối cùng cũng kết thúc. Hai cọng cỏ khô màu xám đen điền vào khe hở cuối cùng. Lại từ từ thắt nút. Cỏ khô còn dư lại thì rơi xuống đất. Lục Huyền có thể cảm giác được. Cái đầu khổng lồ của thảo khôi lỗi nhỏ đi một chút. Khôi phục là tốt rồi. Ta còn cần ngươi thủ hộ linh điền đó. Mặc dù bây giờ trong linh điền có trận pháp phòng hộ nhất phẩm bảo vệ. Nhưng Lục Huyền đã quen thảo khôi lỗi đứng ngây người trong góc nhỏ. Cũng sẵn sàng bỏ một linh thạch chữa lành nó. Phải biết rằng, khi hắn mua thảo khôi lỗi cũ này, tiêu tốn chưa đến 3 viên linh thạch. Cách chương.